chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3615, chương 3425, vô sỉ hạ lưu. Thân tuyệt thương tổn nhìn ra người ý đồ, lập tức sắc mặt âm lãnh xuống tới, vội vàng cản ở trên đường. Lăn đi, giải kiếm đến gào thét một tiếng, trên thân sát khí bộc phát ra. Thân tuyệt thương tổn đồng tử quanh thân, trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài. Giải kiếm đến vọt thẳng nhập cái kia vào trong miệng, một giây sau cái kia cửa vào thì trong nháy mắt khép kín. Cái kia thành bên trong du đãng quỷ quái trong khoảnh khắc liền biến mất. Vốn là quỷ đầy là mối họa trong thành lập tức trống rỗng. Vô cùng quạnh quẽ, khác một phương thế giới bên trong, Vương Đại Đông bị tờ giấy kia bọc lấy đến nơi đây. Hắn ở trong hư không dãy giụa lấy dò xét bốn phía. Phát hiện nơi này không trung không gì sánh được âm hàn. Phía dưới đất đai lại là khắp nơi có lưu viêm. Còn có trần trụi tại bề ngoài dung nham bờ sông. Nơi này quá mẹ nó kỳ quái. Thoáng chốc, Vương Đại Đông lông tơ đứng thẳng. Chỉ nghe thấy không trung một tiếng vang thật lớn. Bầu trời màu xám nhất thời bị túc hư không. Lộ ra đỏ như máu mặt trời cùng một cái màu xám cho ánh trăng tới. Cái này mẹ nó địa phương nào nha? Vương Đại Đông nhanh sụp đổ. Nhưng là, giờ phút này cái kia không trung hai quả cầu thể bỗng nhiên động. Đụng vào nhau, để cho cả thương khung nhất thời đỏ như máu điều lôi đình nổ vang. Mặt đất cũng theo lắc lư, núi lửa bạo phát đi ra. Vương Đại Đông nhìn đến đều mắt trợn tròn. Cái này trên trời rơi mặt trời cùng ánh trăng làm sao lại đánh lên. Còn tại báo tố thô tục, ngươi cái này chó so, ai cho phép ngươi xuất hiện, cái thế giới này có lão tử là được, ta ngủ tỉnh muốn đi ra ngoài đi một chút, ngươi mẹ nó quản ta làm cái gì, đi đi đi mẹ nó a, lão tử là địa ngục chi chủ, lão tử không cho phép ngươi xuất hiện ngươi thì không thể xuất hiện, bản đế cũng là địa ngục chi chủ. Không cho phép ngươi bản đế xuất hiện bản đế thì không xuất hiện. Ngươi làm bản đế là bùn nặn sao? Phi phi phi, địa ngục thì lão tử một người chủ nhân. Ngươi mẹ nó cút ngay cho ta. Nghe lấy hai người mồm mép, Vương Đại Đông ánh mắt đều trừng lớn. Ta mẹ nó, nơi này là địa ngục. Vương Đại Đông không thể tin được. Đánh giá chung quanh, sư trưởng dạng này. Đây cũng quá hoang vu đi. Cách đó không xa, có một đạo lưu quang hướng mặt đất rơi xuống. Khác rơi xuống đất, giải kiếm đến trong thân thể cái thanh âm kia truyền đến. Vì cái gì? Giải kiếm đến giữ vững thân thể hỏi. Người vứt xuống áo ngoài thử nhìn một chút. Giải kiếm đến không chút do dự đem áo ngoài cởi xuống. Ném xuống, chỉ nghe thấy nước đọng một tiếng. Cái kia quần áo liền bị ăn mòn hầu như không còn, cái này. Giải kiếm đến mặt đều xanh. Cái thanh âm kia giải thích nói. Ngươi chớ xem thường, ngươi vừa mới muốn là cả người hạ xuống. Trong nháy mắt cái xác không hồn. Giải kiếm đến nhìn chung quanh. Mặt đen lại nói. Vậy thế giới này há không phải là không có đặt chân địa phương sao? Ha ha, cái này không vội. Ngươi lại đợi buổi tối tại nói. Giải kiếm đến ngẩng đầu nhìn không trung, mí mắt run rẩy. Cái kia, mặt trời cùng ánh trăng đánh lên. Ây, cái thanh âm kia hoảng hốt một tiếng. Ngay sau đó chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang. Sau đó đã nhìn thấy hai người trên không trung đại chiến. Một đen một trắng hai thái cực. Bọn họ là, có cái là phương thế giới này chủ nhân Diêm Quân. Một cái khác bản đế cũng không biết. Cái thanh âm kia nói ra. Trong thanh âm tràn ngập hồ nghi. Chúng ta mau mau đi. Cái thanh âm kia trong lòng bất an. Thúc giục nói. Sau đó giải kiếm đến vội vàng ngự không rời đi. Tránh đến xa xa. Mà Vương Đại Đông hiện tại là có nỗi khổ không nói được. Trang giấy này liền phảng phất định thân phù đồng dạng đem hắn cố định ở trong hư không. Căn bản là không thể động đậy, để hắn muốn chạy trốn là trốn à không? hai cái Diêm Quân đánh nửa ngày, đem phía dưới mặt đất phá hủy đến tựa như mặt trăng mặt ngoài giống như mấp mô, phi thường khủng bố. Vương Đại Đông quanh thân hiện ra từng cái tiểu long. Hắn ra sức muốn tránh thoát cái này trói buộc, sau đó tìm cái biện pháp ra ngoài. A, Vương Đại Đông cắn răng phát lực, trên cổ gân xanh nhô lên, sắc mặt đỏ lên không gì sánh được. Răng rác, tờ giấy kia rốt cục nứt ra một vết nứt. Cái này khiến Vương Đại Đông trông thấy hy vọng. Không biết hắn giãy giụa bao lâu. Cái kia trói buộc hắn trang giấy bị hắn tránh ra. Vương Đại Đông thở hồng hộc từ không trung rơi xuống. Bên trên bầu trời, áo trắng Diêm Quân thấy thế, nhắc nhở, không muốn rơi xuống đất. Sau đó phất tay sử xuất một cỗ lực lượng ngăn chặn Vương Đại Đông. Vương Đại Đông hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Một cái khác áo đen Diêm Quân mắt bên trong thì là toát ra tà mị ánh mắt. Là ngươi cái này con kiến hôi. Hắn nói, thân thủ chụp vào Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhất thời sắc mặt đại biến. Tại chương này thủ hạ, hắn căn bản không sinh ra một chút phản kháng suy nghĩ. Mẹ trứng, Vương Đại Đông thầm mắng một tiếng. Xem ra là muốn chết trở về. Hắn nhắm hai mắt, nhưng hắn trong tưởng tượng sự tình cũng không có phát sinh. Hắn híp mắt nhìn xem. Nguyên lai là một cái bạch y nam tử xuất thủ ngăn trở một người khác. Cái này, Vương Đại Đông nhìn mắt trợn tròn. Hai người kia dài đến là giống như đúc, chỉ là trang dung khác biệt mà thôi. Áo trắng Diêm Quân đối với Vương Đại Đông cười nói. Tiểu huynh đệ, ngươi còn nhớ ta không? Ta là địa ngục chi chủ Diêm Quân a. Vương Đại Đông gật đầu. Thanh niên mặc áo trắng này hắn gặp qua. Thả ngươi cẩu thí, lão tử mới là địa ngục chi chủ. Áo đen Diêm Quân không cam lòng nói ra. Vương Đại Đông thả mặt nhất thời nhăn lại đến. Hắn không muốn nghe bọn họ cãi nhau, chỉ muốn biết làm sao rời đi cái địa phương quỷ quái này. Hai vị Diêm Quân, nơi này muốn làm sao ra ngoài? Ngươi còn muốn đi ra ngoài? Ngươi xem thường bản đế. Lúc này lấy mệnh đền đáp lại. Áo đen Diêm Quân cười lạnh nói. Vương Đại Đông sắc mặt nhất thời biến đổi. Vốn cho rằng vị này lão đại trả thù tới rất muộn, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Áo trắng Diêm Quân gặp áo đen Diêm Quân nói như vậy, lập tức thì hát tương phản nói ra. Vị tiểu huynh đệ này ngươi yên tâm, có ta ở đây, hắn giết không ngươi. Vương Đại Đông nghe lấy vô cùng cảm động, mà áo đen Diêm Quân nhất thời thì khó chịu, trách mắng, người mẹ nó liền muốn cùng lão tử đối nghịch. Hôm nay cái này Vương Đại Đông lão tử là nhất định muốn giết chết. Coi như ngươi cản trở cũng ngăn không được ta. Vậy ngươi thì thử nhìn một chút. Áo trắng Diêm Quân không thèm để ý chút nào nói ra. Hắc ảnh ánh mắt nhất thời thì bắn ra hai đạo tinh quang. Sau đó cùng áo trắng Diêm Quân chật đánh nhau. Hai người đánh cho bất phân cao thấp. Khó bỏ khó phân. Trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra đến cái nào lợi hại hơn một số. Vương Đại Đông xem như nhìn ra. Hai người kia xem như mão phía trên. Giờ phút này hắn cô dám rơi xuống đất. Bởi vì có áo trắng Diêm Quân nhắc nhở. Không biết đánh bao lâu. Áo đen Diêm Quân đứng ở một bên nhấc tay ra hiệu nói. Không đánh không đánh, chúng ta hôm nào tại đánh. Áo trắng Diêm Quân nhất thời thì trầm tĩnh lại. Có thể chính là cái này thời điểm. Áo đen Diêm Quân bỗng nhiên đánh lén. Một móng vuốt đem áo trắng Diêm Quân trọng thương. Vô sỉ hạ lưu. Áo trắng Diêm Quân sắc mặt trắng bệch lạnh hừ một tiếng nói. Khuôn mặt dữ tợn. Hiển nhiên áo đen Diêm Quân lần này để hắn thương đến không nhẹ. Áo đen Diêm Quân cười lạnh nói. Cái này không cần ngươi để ý tới. Hiện tại ta muốn giết hắn. Nhìn ngươi như thế nào? Hắn chỉ Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông trong lòng run lên. Vội vàng nhìn lấy áo trắng Diêm Quân. Áo trắng Diêm Quân trong mắt giận tức tối gầm nhẹ nói. Tiểu nhân hèn hạ. Sau đó hắn sau một khắc thì hướng áo đen Diêm Quân đánh tới.